Thì chúng ta còn tụng cái Di Đà, cho nên thầy giới thiệu tiếp về cái thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà, để cho tất cả mọi người chúng ta có một cái suy nghĩ. Và chính cái suy nghĩ của chúng ta ở đây cũng có nghĩa là tạo cái điều kiện cho những người mà thân với chúng ta đang ở trong cái thế giới khổ, họ cũng suy nghĩ theo mình để rồi hóa giải được cái nghiệp, mà họ cũng có thể được vãng sanh về cực lạc. Thì Đức Phật dạy chúng ta ở trong sáu đường sanh tử luân hồi, gồm có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, người và trời. Thì ở trong sáu đường sanh tử này á, chỉ có loài người chúng ta là tu được, còn tất cả các loài khác á, thì không có tu được. Các loài khác á, mà tu được á, là nhờ nương theo cái lực của loài người chúng ta mà họ tu được. Ví dụ như bây giờ bà mẹ của Ngài Mục Kiền Liên, khi bà chết rồi đó, bà đọa vào trong đường ngạ quỷ, thì đương nhiên ở trong đường ngạ quỷ không tu. Trong đường ngạ quỷ không tu, nhưng mà vì trước đây bà có người con, mà người con đã biết tu, cho nên chính nhờ cái công đức tu của Ngài Mục Kiền Liên mà mẹ của Ngài đó mới được nương theo cái công đức đó mà sanh lên trời. Thì bây giờ đó, Đức Phật đó là mẹ của Ngài Mục Kiền Liên mà được sanh lên trời đó, thì một số các cái loài ngạ quỷ khác đó, cũng nương theo đó mà lên. Tại vì một người mà lên được đó, thì tất cả những người khác lên. Tại sao vậy? Tại vì ở trong cái thế giới đó, người ta hoàn toàn không biết tu, và người ta hoàn toàn là người ta không có tin. Nhưng bây giờ nếu người ta thấy có một người làm được thì làm cho người ta phát khởi cái tính tâm, người ta tin mà người ta tu rồi người ta thoát được. Cho nên cái khi mà mình tu thì các Phật tử nghiệm rồi cái mình biết tại sao mà mình phát tâm mình tu, là tại vì mình thấy có những người tu kết quả. Cho nên những người tu kết quả đó, thì chính cái kết quả đó mà làm cho mình phát tâm mình tu. Cho nên tu mà không có kết quả hay là kết quả xấu đó, thì chỗ này đó, Ngài Nhật Liên Thánh Nhân gọi đó là phá pháp, cho nên mình có tội. Mình làm cho những người khác không dám tu nữa, và những người khác nghĩ xấu về cái tu đó, thì cái này mình có tội. Còn mình tu á mà nó có kết quả thì những người khác họ nghĩ tốt về cái việc tu đó, cho nên mình được sanh ra cái công đức, mà công đức do người khác tu mà mình cũng được. Thì bây giờ đó, một mình Ngài Mục Kiền Liên tu, mẹ của Ngài đó nhờ nương theo Ngài đó mà được sanh lên cõi trời, thì tất cả các cái loài ngạ quỷ khác đó, họ có một cái ấn tượng là có cõi trời, tức là trong đầu họ nghĩ là có cõi trời, là cái cõi sung sướng. Cho nên từ đó cái ấn tượng này đó mà làm cho họ phát tâm, họ phát tâm thì họ cũng liền sanh theo, họ sanh theo mẹ của Ngài Mục Kiền Liên mà lên quả trời, có người thì thoát được cái kiếp ngạ quỷ mà sanh vô trong nhân gian, tức là trở lại làm người. Cho nên ở trong địa ngục thì hoàn toàn khổ, họ không biết gì hết, cho nên không tu được. Nhưng mà cái khi tu được là tại sao? Là vì có một con người mà mình tu rồi, rồi nếu mình phạm phải cái sai lầm mình đọa vào địa ngục á, thì khi mà mình ở trong địa ngục á, nhưng mà mình nhớ trở lại trong cái cùng cực của khổ đau đó, mình nhớ trở lại đó cái việc trước đây của mình, mà từ cái chỗ đó đó mình mới phát tâm mình tu. Thành ra trong cái câu chuyện mà địa ngục á, nó có một cái câu chuyện một người đó, mà cái khi ảnh phạm phải cái tội ngạo mạn rồi ảnh chết, rồi ảnh đọa vào địa ngục. Ảnh đọa vào địa ngục đó thì bây giờ quỷ sứ mới bỏ anh trong cái cối ấy, mà nó giả anh cho anh chết đi. Ảnh trong địa ngục ảnh cảm giác như vậy đó. Thì bây giờ đó, hồi ở nhà khi còn sống trên cuộc đời này đó, thì bà vợ của anh biết tu, cho nên làm cái nghề mà giả bột để làm bún. Cho nên bây giờ đó anh thì giả, còn vợ anh thì bốc bột. Cho nên cứ mỗi lần mà bốc bột đó, thì bà lại niệm Phật, bốc bột cái niệm Phật. Thì bây giờ đó, cái lúc mà anh rớt trong địa ngục rồi đó, quỷ sứ nó sắp giả anh đó, anh dục anh nhớ trở lại. Anh nhớ trở lại khi mà trên cuộc đời này nữa là anh giả bột á, thì vợ anh niệm Phật, cho nên anh phát anh niệm Phật theo. Anh niệm Phật theo á thì anh thấy một cái hoa sen từ ở trong miệng anh nó bay ra, nó đỡ cái chài lên, không giả được anh. Thì từ cái chỗ đó mà anh tiếp tục anh niệm Phật đó, thì anh thoát được cái kiếp địa ngục để anh sanh lại trong người. Ở trong cái câu chuyện mà địa ngục đó, nó có một cái câu chuyện như vậy, thầy nhớ. Cho nên á, tại vì ở trên nhân gian này á, mình biết đạo rồi, nhưng mà vì mình phạm phải cái sai lầm nào đó mình đọa vào trong địa ngục. Thì bây giờ mình ở trong địa ngục, nhưng mà vì khổ của địa ngục á, mình nhớ trở lại nhân gian mà mình phát tâm mình tu á, cho nên mình được thoát kiếp. Mà mình tu mình được thoát kiếp á, thì những người khác đó họ bắt chước, họ làm theo. Cho nên cái câu chuyện mà nhiều người kể cho thầy biết đó, là cái khi mà họ phạm tội rồi họ bị giam cầm, họ bị ở trong cái chỗ mà hoàn toàn không tốt, nhưng mà nhờ có một cái căn lành, nhờ có một cái căn lành của mình, là vì có một cái người bạn hay là có ông thầy tu đó mà ông cũng phạm tội, cho nên bắt nhốt chung đi. Thì bây giờ ông thầy tu bị bắt nhốt trong đó, cho nên khi mà bị nhốt thì ông lại quen cái tu của ông đi, cho nên ông thường hay ngồi thiền, ông thường hay tụng kinh, hồi nào rảnh ông làm chuyện niệm Phật. Thì lúc bây giờ đã làm cho những người chung quanh này nữa, nhân cái chỗ một người biết tu này mà những người này đã bắt chước theo. Rồi cái ông thầy này ông tu được, hay là người Phật tử này họ tu được như vậy đó, thì cái hoàn cảnh của họ tốt hơn. Tốt hơn làm sao? Tại vì khi mà họ biết tu rồi đó, thì tự nhiên cái tâm họ nó hiền lành ra. Tại tâm họ niệm Phật cho nên họ hiền lành ra, họ tốt ra. Mà ngày nay đó thường mình gọi là cải tạo tốt. Thế nên cải tạo tốt là gì? Cái tâm họ tốt ra rồi. Còn cái người mà không biết á, thì thường thường á, khi mà họ lâm vô cái cảnh tù tội đó, thì họ nghĩ cách này, nghĩ cách kia, họ tăng thêm cái vấn đề thù hận. Cho nên á, họ lại càng ác thêm nữa, cho nên á, họ khó ra. Còn cái người này vì cái tâm họ tốt, do đó đó mà họ trở thành hiền lành, họ trở thành dễ thương, mà làm cho tất cả những cái người mà ở chung quanh á, mới bắt chước theo. Rồi đó, những cái người mà cai quản những cái người tù này đó, họ thấy cái người này nó tốt, tự nhiên họ thương. Họ thương đó là tại sao vậy? Tại vì cái người này đó đang niệm Phật, đang ngồi thiền hay là đang tụng kinh gì đó, cho nên lúc đó họ đã hiện được cái tướng Phật, cái tướng Bồ Tát ra. Cho nên nếu mà trong tâm của mình, trong đầu mình, lúc đó mình nghĩ tới Bồ Tát Quan Âm thì mình lại hiện ra cái tướng hiền lành như Bồ Tát Quan Âm. Mình nghĩ tới Phật thì mình hiện ra cái tướng hiền của Đức Phật. Mà mình nghĩ cái gì đó thì cái tướng này của mình nó hiện ra. Cho nên cái niệm Phật thực chất là chỗ đó đó. Tại vì mình nghĩ tới Phật, do đó cái tướng Phật mình hiện ra. Tại mình nghĩ tới Phật cho nên tự nhiên mình quên đi tất cả những cái ác, cái xấu. Thì cái ác, cái xấu tự biến mất ở trong mình. Cho nên nhờ niệm Phật mà thoát kiếp, nhờ tụng kinh mà họ thoát kiếp ở trong địa ngục. Thì bây giờ những người khác thấy như vậy đó, cho nên bắt chước rồi tu theo. Cho nên bắt chước rồi tu theo rồi họ cũng thoát được cái cảnh địa ngục nữa. Cho nên khi mà mình đọa vào địa ngục, đọa vào ngạ quỷ, đọa vào súc sanh á, tại vì mình là người biết đạo nhưng mà vì mình có sai lầm cho nên mình đọa vào đó nữa, thì các cái loài ngạ quỷ khác, các cái loài địa ngục khác á, nó mới nương theo mình để mà nó phát tâm được. Chứ còn hoàn toàn địa ngục á, thì cái trường hợp đó họ hoàn toàn ác và toàn xấu, cho nên không thể tự phát tâm được. Phải có thấy một cái gì đó thì mới phát tâm. Cho nên ở đây đó, Ngài Nhật Liên Thánh Nhân bảo là thấy quả mới tu nhân. Thấy có người tu mà có kết quả đó, thì lúc bây giờ đó mình mới bắt chước mình tu. Nên có những người đó, họ bắt chước thầy họ tu. Họ tu cái gì đầu tiên? Họ tập ăn chay đi. Là tại vì họ biết đó, thầy đi tu từ nhỏ. Đi tu từ nhỏ, thầy ăn chay trên 60 năm rồi, nhưng mà thầy vẫn khỏe mạnh. Thầy vẫn khỏe mạnh, vẫn thông minh, vẫn nhớ dai. Thì cái trường hợp này đó, tự nhiên làm cho họ suy nghĩ khác. Tại vì trước đây đó, họ nghĩ rằng ăn chay thì sức khỏe không có, ăn chay nữa thì lại đầu óc không thông minh nữa. Thành ra trường hợp tại vì thiếu chất cho nên đầu óc không thông minh, học không nhớ. Nhưng mà trong lúc đó họ nghĩ rằng thầy ăn chay một thời gian dài như vậy đó, 60 mấy năm rồi, nhưng mà thầy vẫn còn nhớ. Tức là nhớ kinh một cách rõ ràng, không cần coi bản, nhưng mà thầy tự thuộc thôi. Thì họ nghĩ là như vậy ăn chay tốt chứ không phải là xấu. Cho nên một số người họ tập ăn chay, rồi sau này họ nói với thầy nữa, họ nói là ăn chay nữa tốt cho sức khỏe thiệt đó thầy. Đó là có những người tới thưa với thầy, tại vì họ thấy mình. Còn nếu mà gặp những người ăn chay mà luôn ốm đau bệnh hoạn thì họ nghĩ sao? Đây họ nghĩ ăn chay là ốm đau bệnh hoạn đi. Thế rồi họ thấy có người ăn chay mà lúc nào đầu óc cũng cứ nói đau nhức, phải không? Rồi quên trước quên sau, lẫn lộn đi. Họ nói này ăn chay đó cho nên thiếu chất, do đó mà không thông minh, không học được và lú lẫn đi. Đó là trên bước đường tu. Cho nên như vậy đó thì chúng ta trở thành phá pháp. Những người khác họ thấy đó, họ bắt chước đó, họ tu. Thì khi mà chúng ta đây này là thực nhất á, là người mình tu được á, thì đầu tiên đó, ai phát tâm? Tức là tổ tiên ông bà chúng ta. Tại vì á, họ luôn luôn gắn liền với ta, cho nên họ luôn luôn thấy ta và biết ta. Ta làm cái gì đó họ biết hết. Cho nên bây giờ nếu quý vị tới đây nghe pháp, họ cũng phải tới để họ nghe. Quý vị tụng kinh, họ cũng phải tới để họ tụng. Cho nên mình tu mà mình được an lạc đó, thì họ liền nhận ngay cái an lạc đó. Cho nên những người này nếu mình tu đó mà họ được nhờ cái này, họ thoát được. Hay là dù họ có đọa vào trong địa ngục đi nữa, họ đọa vào địa ngục, nhưng mà bây giờ đó mình tu thì tự nhiên họ nhớ tới mình đó, thì từ trong đó họ phát được tâm. Đó là cái điều kiện để cho họ tu. Vì vậy đó mà ở trong cái tháng 7 này đó, là cái tháng mà chúng ta nỗ lực tu. Không phải là riêng đạo Phật chúng ta, nhưng mà luôn cả đạo Nho, đạo Lão đi nữa đó. Người ta có cái quan niệm đó, tháng 7 là ngày xá tội. Tháng 7 là ngày xá tội. Cho nên tất cả các cái vong hồn đó, họ đều được thả ra. Đấy, họ thả ra đó. Cho nên các cái đạo kia đó người ta nghĩ như vậy. Nhưng mà ở trong đó nó chỉ có đạo Phật của mình đó, là nó rõ ràng nhất, mà người ta dễ chấp nhận nhất, người ta theo đó người ta tu. Đạo Nho hay đạo Lão chỉ nói chung chung thôi, nhưng mà đạo Phật của mình là nói rõ ràng hơn. Tại vì Đức Phật là một cái người mà đắc đạo, biết được, nói tất cả những cái kinh của Đức Phật thì gần như là nó không sai. Cho nên người ta dễ chấp nhận. Thì bây giờ để Đức Phật dạy mình ở trong sáu đường sanh tử là chỉ có loài người chúng ta tu được thôi, còn các loài khác không tu được. Trong sáu đường này quý vị tính này nè, gọi là ba đường ác và ba đường thiện, phải không? Ba đường ác và ba đường thiện. Ba đường ác là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Ba đường thiện là người, Atula và trời. Cái người mà hoàn toàn thiện á, thì cái người đó sẽ sanh lên trời. Mà cái người mà hoàn toàn ác á, thì cái người đó sẽ vào địa ngục. Cho nên đây ta gọi là thượng phẩm ác nghiệp hay là thượng phẩm thiện nghiệp. Thì bây giờ thượng phẩm ác nghiệp là gì? Tức là cũng là con người đây, nhưng mà để chuẩn bị đọa vào địa ngục á, thì kiểm tra lại mình thấy, tức là đầy đủ 10 điều ác, cho nên gọi đó là thượng phẩm ác nghiệp. Tức là không có một cái thiện nào hết, tức là tất cả đều là ác hết. Thành ra tất cả các Phật tử kiểm lại xem, thân có 3 nghiệp: sát sanh, trộm cắp và tà dâm, tức là 3 nghiệp ác, thân có đủ rồi. Rồi đó, miệng thì lại có 4 nghiệp ác: nói dối, nói lời thiêu dệt, nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác, là đủ 4 cái nào. Thế nên nói dối tức là cái chuyện có nói không, chuyện không nói có. Rồi thiêu dệt cái chuyện ít mình nói ra cho nhiều nhé, để cho người ta có thể là ghét nhau, người ta có thể đánh nhau, người ta có thể giết nhau nhé. Rồi cái trường hợp nói lưỡi đôi chiều đó, tức là tới người này thì nói khác, mà tới người kia nói khác. Nói lời hung ác đó, là thường hay chửi rủa mắng nhiếc người khác. Đây là đủ 4 nghiệp của miệng. Rồi nữa, thêm cái nữa 3 nghiệp của ý là ở trong lòng mình đó, thì tham lam, bực tức và cuồng si, tức là si mê, không biết phải biết trái gì hết. Những cái chuyện mà người ta nói đúng mình cũng không nghe nữa. Thậm chí người ta nói làm ác đọa địa ngục, mình nói làm gì có, phải không? Làm gì có địa ngục. Cho nên cái này gọi là si mê, không tin được, không có suy nghĩ, không biết cái chuyện đó. Bây giờ Đức Phật là cái người mà nói chính xác nhất, đúng nhất, mình cũng không tin nữa. Tại nên không tin Phật, không tin ai hết, không tin Thánh Hiền. Thì cái này, người này trọn đủ 10 điều ác, gọi là thượng phẩm ác nghiệp. Cho nên thượng phẩm ác nghiệp thì chết phải đọa địa ngục thôi, đưa vào trong địa ngục ở. Nhưng mà khá hơn một chút, phải không? Tức là khá hơn một chút, tức là ác nhưng mà cũng còn có những cái chuyện tốt, chứ không phải hoàn toàn ác. Nhẹ hơn chút thì thường thường họ sẽ đọa ngạ quỷ. Họ đọa ngạ quỷ là sao? Tại vì ở trong tâm là còn tham lam, còn ích kỷ. Trong tâm mình còn tham lam, còn ích kỷ, còn cái mà ghét ganh, còn có những cái tánh xấu ở trong lòng. Cái người mà đọa ngạ quỷ là vậy đó. Cho nên tâm thì còn cái chuyện đó, nhưng mà cũng biết phải biết trái, chứ không phải là hoàn toàn không biết. Nhưng mà vì lý do này lý do kia cho nên nó mới thành chuyện. Giống như là cái bà mẹ của Ngài Mục Kiền Liên á, là tại vì bà ghét Đức Phật. Bà ghét Đức Phật. Tại sao bà ghét? Bà nói là con của bà đó vừa thông minh, vừa học giỏi, vừa gia đình mà phú quý như vậy, giàu có như vậy, làm ăn được như vậy đó, được mọi người kính nể. Nhưng mà Đức Phật có dụ con của bà đi tu đi, phải không? Ôm bình đi khất thực, cho nên mà hận. Đây các Phật tử có bao giờ nghĩ như vậy không? Đó, tại vì con của mình thông minh, con mình giỏi, con mình ấy, cho nên mà bây giờ nó bỏ đi tu đi thì tức chứ. Phải chi mà nó khùng điên, nó bệnh hoạn hay là nó gì đó cho nó vô chùa nó tu không được, phải không? Nhưng mà bây giờ đó, con mình đang là lãnh đạo như vậy, đang làm ăn như vậy, đang uy tín như vậy đó, mà phát bỏ hết đi tu. Cho nên bây giờ đó, bà cứ nghĩ là Đức Phật dụ con bà, cho nên bà hận. Vẫn còn biết phải biết trái chứ không phải không biết. Nhưng mà vì lý do này lý do khác đó, mà ta không chấp nhận cái điều phải, ta không chấp nhận thực tế. Cho nên trong lúc đó chúng ta chưa phải là hoàn toàn ác ở trong tâm, chưa phải hoàn toàn. Còn về khẩu nghiệp cũng vậy. Khẩu nghiệp chúng ta kiểm tra bốn cái coi chúng ta có cái nào và chúng ta không có. Tại đôi khi chúng ta giận, nhưng mà ta có chửi mắng người khác không? Ta có dùng những cái lời thô ác không? Thành ra giận nhưng mà ta không dùng lời thô ác. Thành ra đôi khi vui thì ta cũng nói sai, nói dối, nhưng mà ta không có nhầm cái mục tiêu là gạt người. Tại cái dối của chúng ta không phải là gạt người. Rồi cái thiêu dệt chúng ta nó nhiều khi ta muốn làm cho nó vui thôi. Cái câu chuyện này đó thì phải thêm, ta phải thêm thắt cái này cái kia cho nó vui. Đức Phật nói là những người làm tiểu thuyết, phải không? Cho nên những người mà viết tiểu thuyết thì cái trường hợp này đó, họ phải thêm vô để cho nó người đọc phải cảm động, phải đấy, cho nên cái trường hợp nó phải thêm vô. Cho nên ở trong cái việc này nó cũng không phải là ác, không phải là cực ác nữa. Mình không có một cái ý xấu, nhưng mà mình làm vì lý do này nhau khác. Còn ở trong cái mà thân nghiệp đó, thì mình tương đối nữa, mình không có giết người. Tại nên mình không có giết người, mình có tội nhưng mà tội nhẹ thôi. Tại trên Đức Phật nói từ Phật, Thánh Nhân, Sư, Tăng, Phụ Mẫu. Cái này nữa, tức là mình không phạm tội cực ác, nhưng mà mình còn có tội ác, tức là nhẹ đi một chút là mình còn giết súc vật. Thành ra mình còn giết súc vật, cho nên mình vẫn có tội. Thân nghiệp đó, cái này mình có tội, nhưng mà không phải là tội cực ác. Tại Đức Phật gọi là ngũ nghịch thập ác tội đó, thì cái tội nặng. Tại sao vậy? Là bây giờ giết một vị thánh nhân, tức là giết người tu đó, thì cái trường hợp cái người tu này họ ảnh hưởng tốt tới bao nhiêu người khác. Nhưng mà mình giết họ đi đó, thì mình làm cho bao nhiêu người này đó oán hận mình, phải không? Cho nên cái ác này trở thành nặng. Còn cái trường hợp đó mình giết một con vật đó, thì mình chỉ nợ một con vật thôi. Cho nên cái này không phải là cực ác. Ác nhưng mà nó bực trung bực vừa, cho nên cái này nó cũng nhẹ. Rồi đó, nó còn cái thứ ba, tức là tà dâm. Cái chỗ này có. Tại vì cái trường hợp đó, một là đoạn tuyệt vấn đề dâm dục, hai là cái chế độ mà mình sống chung thủy một chồng một vợ thì cũng được. Nhưng mà tại vì túc nghiệp tức là nghiệp đời trước mình á. Tại vì ai sanh trên cuộc đời này đó cũng có những cái nghiệp quá khứ hết, cái quan hệ trong quá khứ, cho nên từ cái quan hệ quá khứ đó mà mình sanh trên cuộc đời này, mình mới có ghét người này thương người kia, tất cả những cái mối quan hệ đó. Cho nên cái này nó vẫn còn, cho nên cái này ta gọi là trung phẩm ác nghiệp, tức là ác nhưng mà nó là bực trung chứ không phải đáng để đọa tới địa ngục đâu. Thì cái trường hợp này họ sẽ đọa vô trong loài ngạ quỷ. Đọa vô loài ngạ quỷ. Rồi tới một cái nữa là cái trường hợp đó là súc sanh. Súc sanh tức là các loài vật. Tức là các loài vật. Nhưng mà từ người đây mà chúng ta đọa xuống làm súc sanh thì dầu mang cái thân súc sanh nhưng mà cái tính người vẫn còn. Thành ra tất cả các Phật tử đó mình nghiệm xem. Cho nên có nhiều cái con vật, nhưng mà mình có cái cảm giác như cái tính người nó có, thậm chí nó biết nghe, phải không? mình nói nó được. Đây là cái trường hợp đó, một số những con vật đó, thì thầy nói là cái con vật này đó, tức là nó mới đọa xuống, nó mới đọa xuống cho nên cái căn lành nó còn, cho nên nó có thể nghe được, nó có thể biết được, thành ra những con vật này có thể cải tạo được, có thể huấn luyện được đó. Là cái trường hợp này đó, là nó từ người mà đọa xuống, chứ không phải là cái con vật thiệt đó, thì cái trường hợp này nó hoàn toàn nó biết nghe. Cho nên con người đọa xuống hay là cái trường hợp mà thần tiên đọa xuống đó, thì cái trường hợp cái tính thần tiên họ còn, cái tính người họ còn. Như cái trường hợp đó, đây mình đọc truyện ông Trư Bát Giới phải không? Cho nên ông Trư Bát Giới đó, ổng là gì? Gọi là Thiên Bồng Nguyên Soái, tức là ở trên trời á. Nhưng mà ổng phạm phải cái tội á, là ổng chỉ có cái tội không gì, nhưng mà mê hằng Nga thôi. Tức là mê hằng Nga thôi đó. Thành ra cứ kiếm chuyện phải không? Cho nên bị tội đó mà đọa xuống làm heo rừng. Làm heo rừng, mặc dầu ở Trư Bát Giới làm heo rừng, nhưng mà cái tính thần tiên ổng còn. Người trên kia đọa xuống, cho nên cái mặt thì xấu xí như con heo vậy, nhưng mà cái tính ở bên trong nó vẫn còn, vẫn còn cái tốt. Cho nên khi mình mang cái thân người này vô đó, là cái thứ nhất là mình mang cái huyết thống của cha mẹ mình, của dòng họ mình. Đó, cái này là cái thân này đó, là cái thân mà mình gọi là cha mẹ cho mình đây. Nhưng mà còn cái phần thứ hai đó, là cái phần của mình, gọi là nghiệp của mình. Cho nên cái cộng nghiệp đó, là giữa mình với dòng họ có. Nhưng mà cái biệt nghiệp đó, là cái riêng của mình. Cái riêng của mình đó, đời trước mình tạo nghiệp ác, bây giờ đó mà mình sanh vào trong cái gia đình này tốt, nhưng mà tự nhiên lại cũng có một đứa con xấu hơn. Cái tánh nó xấu đi đó. Đây là tại vì cái nghiệp riêng của nó. Hay là trong cái gia đình này xấu, nhưng mà bây giờ có một đứa con là tốt. Thì đứa con này đó do cái nghiệp riêng của nó. Như cái trường hợp ông Năm Cam thì cái trường hợp này là xấu. Nhưng mà ông lại sanh ra trong những đứa con, ông có một người con mà đi tu. Có một người con mà đi tu làm sư cô đàng hoàng, phải không? Tức là tu rất tốt. Thì cái trường hợp này thầy gọi là biệt nghiệp. Cho nên cái nghiệp riêng nó có. Tại vì cái ông già thì lôi thôi, nhưng mà cái người con này nữa là thường thấy trong nhà có của thì thích, thích đem cho người khác, thích đi cho người khác, thích bố thí và thích đem cúng dường. Cho nên thấy cha mình ác, cha mình xấu, nghĩ tới tội lỗi đó, mà cố làm một cái việc gì đó để mà bớt cái tội cho cha mình. Cái trường hợp này đó là thầy nói đó, biệt nghiệp. Ở trong nhà thì dòng họ mình không tốt, nhưng mà có một người đó tốt. Hay là trong họ, dòng họ mình nó tốt hết mà lộn năm người xấu nó sanh vô. Cho nên cái biệt nghiệp đó, đây là cái nghiệp riêng, nghiệp riêng của cái người đó. Mang cái thân là của cha mẹ, huyết thống này là cha mẹ cho mình, nhưng mà còn có cái riêng của mình. Cái riêng mình đó, cái này là biệt nghiệp. Thì cái khi á, ba cái đường ác kia đó, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh đó, thì thầy nói đó, có những cái con người nhưng mà bị đọa vào địa ngục, có con người mà bị đọa vào ngạ quỷ, có con người bị đọa vào súc sanh, thì cái trường hợp đó, đó cái nghiệp người họ còn, cái tính người họ còn mặc dù ở trong địa ngục, và cái mối liên hệ giữa họ đó và những người sống ở trên thế gian này còn này. Cho nên mình tu đó, mình có thể chia sẻ cho họ, hồi hướng phước báo cho họ, cho nên họ được nhờ cái này. Ở trong ba đường ác nhưng mà thoát được đó, là đó là do con người bị đọa xuống. Bây giờ những người thân của mình biết tu cho nên cứu mình có thể thoát ra được. Mà một người này thoát ra được thì làm cho tất cả những người kia đó họ cũng phát tâm. Ở trong địa ngục cũng phát tâm, trong ngạ quỷ cũng phát tâm, và ở trong Atula cũng phát tâm. Tức là tất cả các loài đó phải sanh lại loài người. Còn ở trong ba đường thiện thì người, Atula và trời. Cực thiện là sanh lên trời. Nhưng mà mặc dù đó, cực thiện sanh lên trời, Đức Phật nó lên trời rồi cũng không tu được. Tại lên trời thì hoàn toàn hưởng phước cho nên không tu. Cho nên cái chỗ này nữa mà chúng ta tụng Di Đà, chúng ta niệm hồng danh của Đức Phật A Di Đà nữa, để nguyện vãng sanh về cực lạc á, là tại vì bên kia cực lạc nhưng mà ta biết tu, tại vì có Phật. Tại vì có Phật cho nên người ta biết tu. Ta nghĩ người mà sanh về cõi trời đó là có phước thì hưởng phước, hết phước đọa xuống. Nhưng mà sanh về cõi Phật á, thì có phước nhưng mà không hưởng phước. Cho nên phước cứ như vậy mà tăng lên để sau này thành Phật. Là tại vì Đức Phật A-di-đà đó, trước đây nữa Ngài cũng làm vua, tức là phước Ngài lớn. Ngài làm chuyển luân thánh vương, tức là phước Ngài lớn lắm. Nhưng mà phước Ngài lớn, nhưng mà lúc bây giờ Ngài gặp Phật ra đời, cho nên Ngài bỏ ngôi, Ngài đi tu đi. Cho nên Đức Phật bỏ ngôi đi tu, chuyển hết cái phước báo mình, phải không? Chuyển hết cái phước báo mình để mà xây dựng cái thế giới cực lạc. Đây là trên bước đường tu nữa. Cho nên chuyển cái phước báo mình để tạo thành công đức. Ở đây đó Thầy nói là cái người mà Thầy biết là cái trường hợp Chủ tịch nước Trương Tấn Sang của mình. Tên ông cố của ông này nữa, ở trên Đức Hòa hồi ngày xưa rất là giàu. Thầy nghe người địa phương họ nói cái ông này rất là giàu, nhưng mà giàu nhưng mà rất tốt. Ông này giàu mà rất tốt. Mỗi lần ông bố thí đó, là người nhà ông mang gạo tới mà cho người ta, gánh gạo tới mà cho người ta. Bố thí mà lại quý trọng người ta, chứ không phải mình xem thường người ta. Cho nên chỗ này đó, các Phật tử cũng nên học cái cho người quan trọng, nhưng mà cái cách cho đó còn quan trọng hơn nữa. Tại cái tấm lòng của mình đó, mình không dám xem thường họ. Mình nghĩ đó, mình được cái may mắn, mình được phước, cho nên đó, mình tu rồi đó, thì lúc bây giờ đó, mình nghĩ tới những người kia, mình thương họ. Họ không biết tu. Vì vậy đó, mà những người mà ông cho người ta đó, làm cho người ta phát tâm. Rồi cái khi đó đó, ông mới biến cái nhà từ đường ông, biến cái nhà ông đó trở thành cái chùa. Trở thành cái chùa. Rồi ông xuất gia, ông ở trong cái này ông tu đó. Biến cái nhà ông trở thành cái chùa. Thành cái chùa rồi ở đó tu. Tu đó mà cái đặc biệt nhất là cái kỳ rồi Thầy lên, Thầy thấy trong chiến tranh chống Pháp rồi chống Mỹ, bom nó thả tan nát hết trong cái làng đó không còn gì. Nhưng mà duy nhất còn cái tháp của ông. Cái tháp của ông còn nguyên. Cho nên từ cái chỗ đó, cái ông này tu mà tu đúng, mà tu tốt như vậy nữa, cho nên Thầy nghĩ là con cháu ông, con cháu ông sau này nó có những cái điều may mắn. Đấy. Nó có những cái điều may mắn, cho nên Thầy nghĩ là ông này làm chủ tịch nước là nhờ cái phước của ông bà tổ tiên. Đấy. Thầy thường ta nói là cái phước của mấy đời, phải không? Đây chỗ này này. Một người thứ hai nữa đó mà Thầy biết là đây là trường hợp mà anh em của ông Vượng, ông Vũ, tức là cái tập đoàn Vincom đó, Vingroup đó. Cái tập đoàn này nó giàu có. Thì bây giờ đó, Thầy hỏi ra nữa, thì cái trường hợp 13 đời trước, ông tổ của cái ông này nè, là đã xây được một cái chùa ở ngoài Hà Tĩnh. Xây một cái chùa ở ngoài Hà Tĩnh, tu ở tại Hà Tĩnh. Cho nên cái khi mà mấy người này nó tự họ phất lên, họ làm ăn, họ phát, họ giàu có lên như vậy đó, họ về họ bỏ ra nó cả 100 tỷ họ xây lại cái chùa mà của ông bà người ta trước đây. Ta nói cái trường hợp đó nó nhờ có cái công tu, nhờ có công tu mà chỗ này nữa, Thầy nói thêm cái nữa là tu đúng. Thế nên tu đúng, chứ còn tu sai thì thường thường là đôi khi bị quả báo. Tu đúng cho nên cái dòng họ này, cái con cháu này nó có thể yên ổn được, nó có thể lên được. Đó là ở trên cái bước đường tu. Người này tu mà người kia được nhờ. Thì Đức Phật nói là cái người đó mà sanh lên cõi trời hưởng phước đó, ở đây đó do mình tu 10 cái điều lành, gọi là thượng phẩm thiện nghiệp đó, Ở trên đời này mình hoàn toàn tốt hết. Tức là thân của mình thì không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, miệng thì không nói dối, không nói lời thiêu dịch, nói lửa đôi chiều, nói lời hung ác rồi. Ý thì không tham lam và không bực tức. Cho nên cái tâm thường hay sáng suốt. Nhờ như vậy đó mà họ chết họ sanh lên cõi trời. Đây gọi là thượng phẩm thiện nghiệp. Nhưng mà lên quả trời rồi đó thì cái chỗ này là hưởng phước. Ở đó là hưởng phước. Chứ không có tu được. Cái chỗ này đó là quý vị biết đó, thường thường ta nói giàu quá khó tu. Ở trong cái cảnh đó, hoàn toàn sung sướng hết đó, thì làm sao mình biết mình tu. Nhưng mà ở trong loài người mình đó, Đức Phật nói là nó có đủ hết đó. Đây là ngũ thú tạp cư. Cho nên ở đây nếu mà mình mở mắt ra mình nhìn đời đó, mình thấy có rõ cái người mà giàu có nhất, cái người quyền thế nhất, cho đến cái người mà cùng đinh khổ sở nhất, cái người mà từ giàu có mà trở thành ra nghèo cùng cũng có. Tất cả những người này quan quyền mà lại tù tội cũng có. Tất cả mọi cái đều hiện ra trước mặt mình hết. Thế từ chỗ đó mình mới quan sát, mình mới thấy, mình mới tu được. Và nó thêm cái nữa, nếu mà mình muốn tu thì cái trường hợp có đối tượng làm cho mình tu. Tại vì tu muốn tu nhưng mà không có đối tượng làm sao mình tu. Đối tượng là gì? Bây giờ đó, tất cả các Phật tử mình tu là gì đây? Mình tu phước phải không? Ta nên tu phước thì hai cái việc gọi là bố thí và cúng dường. Ta nên bố thí và cúng dường. Mà thường cái nữa là ta gọi là cứu nhân độ thế nè. Nhưng mà ở trên cõi trời đâu có ai mà bệnh hoạn ốm đau, đâu có ai mà nghèo khó, đâu ai mà cần lấy gì cho phải không? Thành ra không cho được. Thành ra không có những cái nhu cầu đó thì bây giờ mình muốn cho cũng không cho được. Cho nên muốn cho thì cái trường hợp đó ở trong loài người mình có đối tượng để mình cho. Nhưng mà cái chỗ này nó cũng có hai mặt. Cái mặt đúng và mặt sai, mặt tốt và mặt xấu. Cho nên cho theo Phật là phải có trí tuệ. Phải có trí tuệ. Phải có trí tuệ, mình nhìn mình thấy cái người này đáng cho thì cho, mà người này không đáng thì không cho. Cho họ để họ trở thành xấu, để thành tật thì không cho. Tại Đức Phật nói cái người này để cho họ thiếu thốn như vậy, họ khổ sở, họ tu được. Thì bây giờ đó mình đem mình cho, mình cung cấp họ đầy đủ hết, họ không tu nữa phải không? Thì cái này mình phá họ. Còn cái người kia đó, họ khó khăn quá đi, cho nên mình chỉ cần giúp họ một ít thôi, mình chấp gối họ đó, họ có thể lên được. Cho nên khi mà tất cả các Phật tử muốn bố thí phải nhắm vào chỗ này. Đừng để người khác lợi dụng cái lòng tốt của mình. Tức là phải có trí tuệ. Thấy cái này đáng cho thì mình mới cho. Cho nên mình cho, mình giúp họ đó, để sau này họ nên đó, thì ít nhất mình cũng có một người bạn tốt. Có thêm được một người bạn tốt, cái này đó mình gọi là mình tu. Còn ở trên cõi trời Đức Phật nó đâu có ai thiếu gì đâu mình cho. Thành không ai thiếu hết đó. Tức là muốn cái gì thì cái đó hiện ra. Trừ khi mình hết phước cái mình đọa thôi. Tại hết phước là đọa liền, chứ không có. Chứ không có còn ở đó để mà tu được. Tại vì khi họ hết phước là sao? Thầy nói thí dụ như thế này. Mình là có một cái túi bạc, phải không? Thành ra mình cứ xỉa ra. Mình muốn mua cái gì, cần cái gì thì mình cứ xỉa ra hết. Thì như vậy đó, tất cả những cái nhu cầu mình có thiếu thốn gì đâu. Cho nên lúc nào mình cũng vui. Thế bây giờ đó tự nhiên bây giờ mình thấy cái này mình muốn mua nữa đó, mà coi lại túi bạc hết rồi, phải không? Tiền hết rồi, cho nên dục buồn đi, cái này hết phước. Cho nên Đức Phật nói là hết phước ở trên trời, mà hết phước đó tự nhiên cái mặt họ nó buồn ra. Cái mặt họ nó buồn ra, nó xấu ra. Cái hoa trên đầu họ nó héo đi, phải không? Tại chư thiên này có một cái hoa ở trên đầu. Cái mặt nó buồn đi. Rồi nữa cái bông nó héo đi. Thì cái này hết phước rồi. Tại sao là buồn, tại sao là héo? Hết tiền phải không? Hồi nào giờ mình cứ xài tự do, bây giờ hết rồi thì phải buồn chứ. Mà buồn một cái là đọa liền. Tại nên ở quả trời nữa, hay khi mà hết phước một cái là đọa liền, không còn thì giờ tu. Vì vậy mà Đức Phật đó ở trên trời họ không tu được. Các loài quỷ thần á, là thuộc về trung phẩm. Cho nên trung phẩm là các loài quỷ thần. Cho nên các loài quỷ thần á, thì sao? Họ là những người có phước, nhưng mà đây là trung phẩm. Cho nên họ còn có một cái tánh nóng nảy, bực tức. Họ tốt, nhưng mà cái gì đó không phải họ không chịu. Không phải họ không chấp nhận đâu. Cho nên thường họ làm thần. Mà thần ở đây mình cao nhất ở đây là gì? Tức là hai vị thần Kim Cang mình thờ ở trên đó. Đấy, hai vị thần này là tiêu biểu cho cao nhất ở trong vị thần. Một ông là Kim Cang, một ông là Mật Tích. Hai vị thần này đó là vô địch, thống lãnh hết chư thần. Nhưng mà quý vị đi lên nhìn thấy cái mặt ông sao? Thấy dễ sợ phải không? Nó tiêu biểu cho bực tức. Phước ông lớn lắm, cứu người nhiều, làm những việc tốt nhiều. Nhưng mà còn có một cái tánh nóng nảy thôi, bực tức. Cho nên không được có cái tướng đẹp đẽ giống như là chư thiên. Thế nên chư thiên thì đẹp, còn thần thì cái trường hợp ông thì mắt tròn xoay phải không? Mặt mày tay chân gân guốc thấy dễ sợ, là đây là thần. Họ tốt hết nhưng mà họ chỉ còn sót có một cái là bực tức, chịu không được. Hãy thấy cái gì đó mà nó không đúng thì họ can thiệp. Cho nên họ còn cái này mà đáng lẽ họ lên trời, nhưng mà họ không làm trời, họ làm thần. Nên mấy ông thần là có cái chỗ này. Nên thần là hay nóng nảy. Chư thiên thì không bắt ai, nhưng mà chư thần thì cái trường hợp lâu thôi, ông bẻ cổ phải không? Không tha đâu. Đó là cái trường hợp chư thần. Cho nên thượng phẩm, mà này là trung phẩm. Bây giờ đó, người mình đây là hạ phẩm thiện nghiệp. Tức là so với trời, so với thần thì mình không bằng, nhưng mà so với ba loài dưới này mình hơn. Mà mình ở trong cái thế giới này đó, tức là nó có đủ hết để cho mình quan sát. Để cho mình quan sát là từ cái chỗ đó mình mới tu được. Bây giờ đó, nếu mà mình tu, Đức Phật hỏi tu cái gì? Đức Phật nói tu đó là cái thứ nhất là anh bố thí, phải không? Mà nãy thầy nói rồi, bố thí thì phải có người có nhu cầu thì mình mới cho chứ. Chứ mình cho không ai lấy hết, mình cho gì? Trên trời không cho được. Cho nên cái trường hợp trên trời tu không được. Cho nên cái thứ hai là trì giới, tức là giữ giới thanh tịnh. Cho nên giữ giới thanh tịnh thì bây giờ đó, ở trên kia không ai phạm tội hết, thì cái trường hợp này làm gì có giữ giới? Chư thiên không có giữ giới, tại vì tự nhiên họ tốt hết rồi. Còn bây giờ nó ở trên này nè, nó có những chuyện xấu, chuyện tốt lẫn lộn đây. Cho nên giữ giới có nghĩa là mình tập làm người tốt, và mình trở thành người tốt. Cái này gọi là tu. Tập làm người tốt và trở thành người tốt trên cuộc đời này, ta gọi là giữ giới thanh tịnh. Cho nên trên bước đường tu đó, thầy nói làm sao mà mọi người chung quanh đó, họ không nghĩ mình là người xấu, là cái này là trì giới thanh tịnh. Đó là ở trên cái bước đường tu. Làm sao mà mọi người chung quanh họ phải nghĩ mình là người tốt, họ phải công nhận mình là người tốt. Cho nên cái gì mà người ta chưa công nhận thì cái này mình sửa cho tới cái khi họ công nhận. Đây là gọi trì giới. Tại vì trong đời này mình không làm, nhưng mà vì đời trước mình làm, cho nên cái dư nghiệp nó còn lại trong đời này. Nó còn lại trong đời này. Vì vậy đó, mà bây giờ trong đời này mình không gian tham trộm cắp, nhưng mà dư nghiệp mình còn, cho nên cái tướng ăn trộm mình vẫn còn, phải không? Nói ta nên ta thấy mình, người ta nghi ngờ mình là ăn trộm. Thanh mình biết thì mình tu chứ. Đấy. Cho nên thầy cái khi mà đi tu, thầy sanh trong gia đình nghèo. Sanh trong một gia đình nghèo, cho nên mình đi tu đó là mình nghèo. Nghèo là gì? Cái tướng tham. Nhưng bây giờ nữa, thầy tu là thầy tập cái là nghèo mà không tham. Không tham mà tu theo Phật là nó thích hợp với thầy nhất là không cần cái gì hết. Ăn mặc cũng không cần, tiền bạc cũng không cần. Cho nên làm sao mà mọi người thấy mình họ công nhận mình không tham là được. Tức là nghèo mà không tham. Tây xét không thấy mình có của cải gì hết, cho nên người ta đâu nghi mình ăn trộm ăn cắp. Ta nếu có tiền bạc thì mình thích ăn thích diện, nhưng mà bây giờ mình không có gì hết, mình sống một cách đơn giản nhất. Tại vì trong lúc mà thầy mới đi tu, thường thường thầy nói là lượm cái đồ tang của người ta, người ta bỏ đó, rồi lấy cái vỏ măng cục mà ngâm vô nước rồi nhuộm vô cho nó trở thành cái màu lam lam, màu nâu nâu đó rồi mặc thôi. Đây là trên bước đường tu. Thì bây giờ nó coi lại đó, thầy không có một cái tài sản gì hết đó, thì cái trường hợp này ai nói mình ăn cắp ăn trộm được đó. Đó là ở trên cái bước đường tu. Cho nên những người mà tham lam đó, thì thường thường đó, họ phải có những cái tài sản bất chính thì nó mới kèm theo cái này. Đó là trên bước đường tu. Cho nên cái chỗ này đó là trì giới thanh tịnh, có nghĩa là ở trong cái xã hội này nó đủ thứ chuyện này hết đó, mình mới có thể trở thành người tốt. Cái này đó là do tu trì giới. Cái thứ ba là nhẫn nhục. Tại ở trong cái thế giới này nhiều người ác, nhiều người xấu quá, cho nên từ chỗ này mình mới tập nhịn chứ. Tại nên mới ban đầu mình khởi lên tu đó, ai nói động tới mình đâu chịu, phải không? Mà nhất là nói cái chuyện oan ức. Nhưng mà các vị muốn tu rồi nữa, mình tập nhịn cho quen. Mình tập nhịn cho quen, nó nói phải cũng được, nói trái cũng được. Mà Đức Phật dạy mình là tập, hãy khi nào nó nói bậy thì để nó tự nói lại thôi. Thường thường mình cứ nghĩ để thời gian nó trả lời. Mình cố gắng mình tu, mà mình coi như đây là túc nghiệp hay là dư nghiệp, cho nên nó vẫn còn. Nó vẫn còn. Thì lúc bây giờ đó người ta nói như thế, mình không bực tức, mà mình nỗ lực mình tu cho nó tiêu cái nghiệp đi, thì cái trường hợp này nó khác. Nó khác. Cho nên nhiều khi đó người ta nghe người khác nói xấu về Đức Phật, rồi người ta mới tìm tới Đức Phật. Thì họ tìm hiểu về Đức Phật, họ thấy Đức Phật làm gì có xấu được. Thậm chí tới một cái ông Bà La Môn đó mà giết con gái mình đem chôn ở đằng sau cái tịnh xá chỗ Đức Phật. Rồi lúc bây giờ ông mới đi thưa, phải không? Ông đi thưa. Khi mà phát hiện ra xác chết rồi ông đi thưa. Ông đi thưa tới ông vua Ba Tư Nặc, ông này xử, ông vua ông xử. Ông nghĩ cái này không thể có được. Thế nên không thể có được cái chuyện này. Tại vì Đức Phật là một vị thái tử, mà một cái người như thế mà bây giờ đó, rồi bỏ hết tất cả cái này mà đi tu, rồi cái tu của Đức Phật như vậy, cái hiền lành của Đức Phật như vậy, mà bây giờ nghĩ Đức Phật có một cái việc này thì làm gì có. Cho nên ông vua ông khẳng định là nhất định cái này không có. Thế nên khẳng định cái này không có. Nhưng mà bây giờ khi khẳng định như vậy rồi đó, ông mới cho điều tra phải. Thế nên cho điều tra ra chứ. Thế nên tới chừng điều tra ra đó, thì chính cái người ác này đó là cái ông Bà La Môn. Ác thiệt là ác đó, mà dám mà giết con mình vì tức giận Đức Phật. Chỉ có một cái là mọi người ta theo Đức Phật nhiều quá, ông tức rồi, ông muốn hạ nhục Đức Phật bằng cách như vậy đó. Hay là một cái ông khác nữa đó, là gì? Thuê một người độn bụng chữa, phải không? Thuê người độn bụng chữa tới để mà la quảng lên ở trong giảng đường. Thì cái trường hợp này á, bây giờ nó có những cái người khác mà người ta đâu chịu cái chuyện này, ta bắt cái bà này đó, ta móc ra bả là độn cái gối chứ đâu phải là cái bụng chữa đâu, phải không? Thành ra tất cả những cái mà du oan cho Đức Phật á, thì cái trường hợp này đó, Đức Phật không nói gì hết, nhưng mà nó tự trả lời. Cho nên Đức Phật mới kết luận bằng câu gì? Cái người xấu mà hại người tốt á, chẳng khác nào ngược gió mà tung bụi. Cái bụi không thể nào bay tới trúng cái người xấu được. Không thể mà nói xấu người ta mà người ta trở thành xấu đâu. Nhưng mà cái bụi đó nó sẽ bay ngược về cho cái người tung ra. Cho nên người Việt Nam mình nói một câu là gieo gió mà gặt bão, là cái nói cái câu này. Tức là ngược gió tung bụi thì đúng hơn, chứ làm gì gieo gió nhé. Thành ra cái trường hợp đó ngược gió tung bụi thì cái bụi nó bay ngược về mình, chứ nó không bao giờ mà tới cái người tốt. Cho nên Đức Phật khuyên mình đối với người tốt mình đừng có ganh tị và đừng hại họ, thì đây gọi là tu. Thế nên đối với những người tốt mình phải công nhận cái tốt của họ, mình phải kính trọng họ, thì lúc bây giờ mình được một cái phần phước này gọi là tu. Còn ở mình khởi lên một cái ý niệm mình ganh tị đó với người tốt đó, thì cái này coi chừng cái quả báo tới. Tại vì ở trong cái xã hội loài người chúng ta nó đủ thứ chuyện hết đó. Cái xấu có, cái tốt có, cái quả báo có hết đó. Cho nên từ cái chỗ này mình mới tu được đó. Vì vậy mà Đức Phật nó chỉ có trong loài người chúng ta mới tu được. Cho nên nhẫn nhục cũng được, bố thí cũng được, trì giới cũng được. Rồi đó, bây giờ đó, cái xã hội này nó ồn ào, nó loạn động như vậy đó, mà tập bình tĩnh, tập giữ cái tâm mình cho bình tĩnh. Chứ còn bây giờ đó, vô ở trong cái chùa Uy Nghiêm này tu, phải không? Ai cũng yên lặng hết, ai cũng tắt điện thoại hết, thì có gì đâu mà ồn hết. Cho nên tâm mình tự nhiên lắng yên là chuyện dễ. Tại cái cảnh yên cho nên tâm mình yên thì dễ. Nhưng mà sau khi cái cảnh này yên, tâm mình yên rồi đó, thì quý Phật tử phải tập thêm cái nữa. Mình về nhà, mình về nhà, mình đi vào chỗ làm. Tại vì cái chỗ làm của mình đó, nó ồn ào, nhưng mà cái tâm mình nó phải tập yên. Tập yên để cái trí tuệ sanh ra mà xử sự một cách sáng suốt hơn. Còn về ở trong nhà mình đó, nó có những cái chuyện xảy ra trong gia đình đó, mình cần phải bình tĩnh hơn để mà mình có quyết đoán chính xác hơn, chứ không có liều mạng, hiểu không? Thì cái trường hợp này đó, ban đầu thì chúng ta tập ở trong cái chỗ yên tĩnh, cho nên tâm yên tĩnh đó. Yên tĩnh được rồi đó, sau này chúng ta ra cái chỗ loạn động, tâm chúng ta vẫn yên tĩnh. Cho nên Đức Phật nói cái thế giới này là thế giới tu được. Vì vậy mà Đức Phật nói thêm cái nữa đó, là ở bên Cực Lạc đó, tu một kiếp không bằng tu ở đây một ngày. Ở bên kia một kiếp không bằng ở đây một ngày. Cho nên ở bên kia quen rồi, ở trong cái cảnh tịnh quen rồi nữa, cho nên ra đụng cái chỗ ồn ào mình chịu không được, mình khó chịu. Cho nên ngày xưa thầy ở chùa Ấn Quang, mà Hòa Thượng Thượng Từ thì ở ngoài núi lớn. Rồi Hòa Thượng chuyên tu thiền, Hòa Thượng ở yên quen rồi. Bây giờ Hòa Thượng Thiện Hoa là thầy, cho nên Hòa Thượng tịch đi. Thì bây giờ Hòa Thượng Thanh Từ về thọ tang. Hòa Thượng Thanh Từ về thọ tang, Hòa Thượng Thanh Từ gặp thầy á, thì Hòa Thượng Thanh Từ nói thầy nữa, cái chỗ này ồn ào như thế này mà trí quảng chịu được hả? Phải không? Là tại vì Hòa Thượng ở cái chỗ yên tĩnh quen rồi, cho nên Hòa Thượng đâu có tập chịu đựng. Không tập chịu đựng, bây giờ ồn Hòa Thượng chịu không nổi. Còn thầy ở ngay Ấn Quang đó đó, nó ồn á, nhưng mà thầy tập á, là chịu đựng cái ồn cho đến cái khi mà thầy tập trung tư tưởng lại được, thầy không nghe những cái ồn bên ngoài nữa. Không nghe những cái ồn bên ngoài, thầy vẫn giữ được cái tâm thanh tịnh của mình trong cái cuộc sống. Đây là trên bước đường tu. Cho nên Đức Phật nó ở đây dễ tu hơn. Tức là ở cái thế giới ta bà này của mình dễ tu, còn ở những cái chỗ khác thì khó tu. Rồi bây giờ Đức Phật mới dạy thêm cái nữa, nhưng mà ở đây dễ tu. Dễ tu là dễ cho những người có chí lớn để muốn tu thôi. Chứ còn cái người mà thấp kém thì ở đây coi chừng khó. Tại vì thường con người ta đó, cái khi mà cảnh động thì tâm động, mà cảnh tịnh thì tâm tịnh. Cho nên bây giờ Đức Phật mới giới thiệu cho mình cái thế giới Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Ở bên đó tịnh nhưng mà vẫn tu. Nó tu bằng cách nào? Tu bằng cách nào ở bên kia? Tại Đức Phật nói ở đây mình không tu được, cho nên mình cần phải kiếm cái chỗ tịnh để tu. Giống như ban đầu đó, quý Phật tử ở nhà nó không tu được, ở trong sở làm cũng tu được, cho nên về chùa Uy Nghiêm này nó yên tĩnh để là mình tụng kinh, để mình ngồi thiền, mình nghe pháp để tu. Thì khi mình vãng sanh về Cực Lạc cũng vậy, cho nên mình đi kiếm cái chỗ yên tĩnh để mình tu. Chứ mình mới tu mà nó ồn quá sao mình tu được. Cho nên trong Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật mới có mấy dạy mình có mấy lời nguyện gì. Nguyện tôi lúc mạng sắp lâm chung trừ hết tất cả các chướng ngại, tận mặt gặp Phật A-di-đà liền được vãng sanh quả Cực Lạc. Đây là cái nguyện của mình đó. Cho nên tất cả các cái nghiệp chướng trần lao trước khi mà chết đó, thì cái trường hợp này nguyện làm sao tất cả những này bỏ lại hết. Cho nên ngày hôm qua, ngày hôm kia. Thì bây giờ đó, Hòa Thượng Nhật Quang ở bên Ấn Quang là trụ trì, thầy là viện chủ. Mà mấy thầy bên đó nói là thầy Nhật Quang hấp hối rồi mà không chết, mấy thầy niệm Phật vãng sanh mà cũng không vãng sanh. Thành thầy đi về đó, thầy lấy tay thầy đặt lên trên trán của thầy Nhật Quang, của Hòa Thượng Nhật Quang. Thầy đọc bốn cái câu kệ của Kinh Hoa Nghiêm đó. Thành ra đọc bốn câu kệ của Kinh Hoa Nghiêm đó xong đó, thì thầy thấy thầy Nhật Quang thở ra một cái hơi cuối cùng rồi đi. Đấy, cho nên các Phật tử nhớ đọc cái câu đó. Nguyện tôi lúc mạng sắp đông chung trừ hết tất cả các chướng ngại, tận mặt gặp Phật A Di Đà liền được vãng sanh cõi Cực Lạc. Nếu đọc thêm nữa, tôi đã vãng sanh cõi kia rồi, hiện tiền thành tựu nguyện lớn này cả thải tròn đủ không thừa thiếu. Cái này là cái trường hợp, cái nguyện của mình, cái con đường đi đó. Chúng hội Di Đà đều thanh tịnh, tôi từ hoa sen nở sanh ra, thân thấy Đức Phật vô lượng quang, liền thọ ký tôi đạo Bồ Đề. Thấy Đức Phật Di Đà rờ đầu thọ ký cho mình. Nhờ Đức Phật kia thọ ký rồi, tôi quá vô số vạn ức thân, trí huệ rộng lớn khắp mười phương, lời lạc tất cả chúng sanh giới. Đây là cái bài kệ của Ngài Phổ Hiền dạy chúng ta đó. Cho nên ở cái thế giới này ta muốn tu mà ta tu không được, cho nên ta nguyện vãng sanh về bên kia. Nhờ về bên kia Đức Phật thọ ký cho ta, cho nên tâm chúng ta được an lạc. Tâm chúng ta được an lạc rồi sống ở trong cái thế giới mà của những người tốt này, rồi học theo cái hạnh của các vị Bồ Tát. Ở thế giới Cực Lạc thì sao? Tức là mỗi sáng thì tất cả các vị Bồ Tát ở thế giới Cực Lạc đã dùng thần thông đi khắp mười phương, phải không? Đi giáo hóa chúng sanh. Cho nên trong lúc đó mình đi theo, mình làm thị giả các ngài, xách túi dùm cho các ngài thôi, phải không? Đi theo hầu. Ta nên đi theo hầu các vị Bồ Tát này đó. Họ đi giáo hóa. Thì cái này giống như thầy hồi còn nhỏ. Hồi còn nhỏ đó, thầy đi hầu các thầy pháp sư để giảng kinh. Thì nhờ đi hầu các vị pháp sư, mình mới thấy cái cách giáo hóa của họ, mình mới học được những cái điều hay, điều tốt từ cái chỗ đó mà mình rút kinh nghiệm để mình tu lên. Cho nên đi về thế giới Cực Lạc không phải ở luôn mình đó, học và đồng thời thực tập theo các vị Bồ Tát. Cho nên đây vẫn là tu hành đại thừa. Đó là cái pháp môn tịnh độ. Cho nên tất cả những cái người thân của mình á, mình điều nguyện cho họ vậy. Được sanh về thế giới Cực Lạc, được Đức Phật Di Đà thọ ký, và được gần gũi các vị Bồ Tát, được hợp tác với các vị Bồ Tát để mà làm các Phật sự tiếp tục cho tới cái ngày mà thành Phật. Tại vì ở đây mình tự làm á, đôi khi mình làm không đúng, mình làm sai, rồi tội sanh ra mà phước mất đi. Cho nên mình cần phải có các vị Bồ Tát lớn, những người có trí tuệ, có phước đức, mà mình hợp tác với những người đó mình làm nữa, thì nó dễ thành công hơn là tự ý mình làm. Cái chỗ này ta về tịnh độ nó có cái nghĩa như vậy nữa, chứ không phải về rồi đã ở luôn bên đó để mà hưởng phước báo. Thì cái này không phải cái nghĩa ở trong Kinh Di Đà Đức Phật nói, mà cái này Đức Phật nói trên cõi trời. Cho nên ở ngay cõi này dễ tu, dễ tu, dễ tu có nghĩa là dễ sanh ra phước, nhưng mà ở cõi này cũng dễ đọa, tức là dễ sai lầm. Mà muốn trở lại cõi này nữa, thì ta trở lại với các vị Bồ Tát lớn có trí tuệ và ta làm theo các ngài, thì cái trường hợp này nữa, là chắc chắn chúng ta mới đạt được kết quả. Thôi thầy xin ngừng ở đây. Nguyện đem công đức